Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Đại Điềm Điềm sán lạn hành trình. Bây giờ Đại Điềm Điềm mới 22 tuổi, còn không có sau đó cái loại này đại khí mỹ lệ khinh thục nữ nhân Mỹ. Càng nhiều là nữ hài thanh thuần đạm nhã thiên nhiên Mỹ. Nghe được Chu Hạ nói chuẩn bị cho nàng anh văn bài hát. Đại Điềm Điềm mỹ lệ mặt hoa đào thượng, vốn là lạnh nhạt biến mất, có chút lúng túng nở nụ cười. Anh văn bài hát à, ha ha, thế nào đây? Học tỷ anh văn có chướng ngại. Chu Hạ nhìn Đại Điềm Điềm cái phản ứng này, biết rõ còn hỏi, cười hỏi, Đại Điềm Điềm anh văn ở trục trường thành trước đều là gà mờ. Cùng đại đa số qua tứ cấp nhân như thế, mấy ngày liên tiếp thường khẩu ngữ đối thoại đều làm không được đến. Sau đó vì trong trường thành cái kia nhân vật yêu cầu, Đại Điềm Điềm đi nước Mỹ kiện thân, khổ luyện anh văn gần một năm, rốt cuộc đạt tới lão mưu tử yêu cầu, cũng đột phá phát biểu quan. Chu Hạ, ta cảm thấy phải trả là bài hát tương đối khá. Lô Trinh nhìn thấy một màn này, lên tiếng khuyên Chu Hạ, Lô ca, cái này không có gì. Chúng ta diễn viên, am hiểu nhất chính là cái này. Vai diễn người bên trong vật nhân vật yêu cầu cái gì? Liền muốn theo như đạo diễn yêu cầu chuẩn bị xong. Không biết bơi, học, không biết khiêu vũ, nhanh đi luyện, huống chi một bài anh văn bài hát mà thôi. Học tỷ, ngươi nhưng là phải trở thành đại minh tinh nhân. Điểm này khiêu chiến đều phải lui về phía sau sao? Lại nói, các ngươi còn không có nghe được ta ca, bây giờ liền muốn cự tuyệt sao? Chu Hạ nhìn hai người, cười nói yêu kiều nói, giống như nói một món không thể bình thường hơn được sự tình. Lô Trinh ngơ ngẩn, không biết như thế nào phản bác, dù sao cũng là bọn họ mời Chu Hạ viết ca khúc chụp MV. Điểm này yêu cầu không làm được. Tựa hồ có hơi không nói được. Đại Điềm Điềm Chu Hạ nói xong, sáng ngời con ngươi ở Chu Hạ trên người quét một lần, như có điều suy nghĩ. Ta xem tân văn phỏng vấn cùng bản tin, nghe nói ngươi vì Đại Phúc cái kia nhân vật đi đặc trường học giáo trải nghiệm cuộc sống một cái nghỉ hè, còn khổ luyện bơi lội 3 tháng. Đây là thật chứ? Khó trách ngươi được ảnh đế. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ dựa theo ngươi nói làm. Chu Hạ hơi sững sờ, chột dạ gật đầu. Há, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi đem ca từ in ra. Ngươi trước trở về luyện. Chu Hạ không nghĩ tới Đại Điềm Điềm sẽ nói như vậy. Cái gì trải nghiệm cuộc sống một cái nghỉ hè? Liền hơn 10 ngày a, còn có bơi lội. Hắn căn bản không yêu cầu luyện a. Những thứ này truyền thông thật đúng là công ty soạn. Bất quá, như vậy vừa vặn, khích lệ một chút Đại Điềm Điềm, để cho nàng biết thành công đến từ không dễ. 2-3 phút sau, Chu Hạ liền viết xong ca từ in rồi đi ra. Cho, sau khi trở về trước luyện dành luyện cùng phát âm tiêu chuẩn. Không nên tiết lộ cho người khác, được. Đại Điềm Điềm nhận lấy tờ giấy, phát hiện ca từ nàng đều nhận biết, anh văn câu đều rất ngắn gọn, còn toàn bộ gieo vần, rất dễ nhớ, tâm tình tốt rất nhiều. Ừ, vậy cứ như thế, ngày mai các ngươi nhận được tiểu tử sau, lại gọi điện thoại cho ta, chúng ta lại nói chuyện. Chu Hạ đứng dậy tiễn khách, gặp lại sau. Đại Điềm Điềm ngon ngọt cười, thập phần lễ phép khách khí. Chu Hạ đem hai người đều phải đưa ra phòng làm việc. Đại Điềm Điềm đột nhiên dừng bước. Lô ca, người trước đi bên ngoài vân vân. Ta hỏi Chu Hạ mấy câu nói. Há, vậy cũng tốt. Mặc dù Lô Trinh nghi ngờ, nhưng là không thèm để ý, liếc nhìn Chu Hạ liền đi ra ngoài. Học tỷ, ngươi đây là? Chu Hạ rất là nghi ngờ. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa mời Đại Điềm Điềm đi vào ngồi. Không cần, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi mới vừa rồi tại sao như vậy kháng cự cho chúng ta chụp MV? Không có, chính là thật không thích hợp. Ừ, được rồi, nói cho ngươi hay. S.E.N.S. cùng Phương Văn Sơn đã đáp ứng cho chúng ta điện ảnh ca khúc chủ đề soạn nhạc. Viết lời rồi. S.E.N.S. Phương Văn Sơn, thật sao? Chu Hạ nhất thời ngây ngẩn. Này cũng đều là đại ngưu nhân a. S.E.N.S. là đảo quốc châu Á đỉnh cấp nhạc sĩ. Với Dâu Hisaishi một cái cấp bậc, Phương Văn Sơn mọi người đều biết. Chu Đồng Ngự Dụng viết từ nhân, mỗi bài hát đều là một bài thơ. Trung Quốc phong mọi người. Ừ, ta xong rồi mà muốn gạt ngươi. Đại Điềm Điềm nhàn nhạt gật đầu một cái. Há, là như vậy à, vậy thì càng tốt hơn. Ta đã nghĩ xong MV cố sự. Hơn nữa ta đây bài hát vô luận là từ bài hát cùng ca từ đều rất hiện đại. Thật không thích hợp các ngươi điện ảnh, được. Vậy cứ như thế, ta đi trước, quay đầu liên lạc, Đại Điềm Điềm tin là thật. Đáp ứng liền xoay người đi ra ngoài. Chu Hạ không nghĩ tới Đại Điềm Điềm phát hiện hắn cử động dị thường. Nhưng là để cho hắn nói kia bộ phim thế nào, sẽ để cho Đại Điềm Điềm gặp phải cái dạng gì chê bai. Hắn còn thật không biết như thế nào mở miệng, nếu như là điện ảnh còn không có chụp, hắn có lẽ còn cân nhắc ngăn trở một chút, nhưng là bây giờ có tác dụng gì cũng không có, không trải qua phong vũ, thế nào thấy thải hồng. Đây chính là Đại Điềm Điềm một viên xảo bất lạn, đen không ngã, ép khốt dẹt đồng quả đậu sán lạn hành trình a. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn làm người đứng xem, nên bênh vực lẽ phải thời điểm, hắn vẫn sẽ xuất thủ. Thí dụ như, có người cầm nhân ra cách xù tiền đóng phim, sau chuyện này lại đem danh thiếp quá vụn đổ lỗi đến một cái tiểu cô nương trên người. Cật hương quá khó coi, mặt nhọn quá ác tâm. Lô ca, học tỷ đi thong thả. Chu Hạ đem Đại Điềm Điềm đưa ra công ty, mắt nhìn hai cái quần áo đen bảo tiêu lái xe đi. Dương Thiên Chân cũng đi ra tặng người, thấy chiếc kia xe sang trọng, không khỏi chắt lưỡi thở dài. Ông chủ, người cái này học tỷ không phải người bình thường a, cái này còn có bảo tiêu. Hơn nữa nàng chiếc xe này là Rolls Royce 7 Generation chứ. Ta nghe nói toàn cầu mới năm 2000 đến 3000 chiếc. Muốn 30 triệu rồi, đúng hay không? Chu Hạ biến mất ở chuyển hướng màu đen xe sang trọng. Hâm mộ lắc đầu một cái, nhìn về phía Dương Thiên Chân. Người chừng nào thì như vậy yêu bát quái rồi. Đi làm thời điểm cũng không biết làm việc cho giỏi. Ông chủ ta có việc với ngươi báo cáo. Há, ngươi nói đi. Hai người vừa nói chuyện một bên trở lại công ty, tiến vào Chu Hạ trong phòng làm việc. Ông chủ, ta đã với Dương Mật, người đại diện Tằng Giai liên lạc. Nàng nói nhìn xong kịch bản lại nói. Có ý gì? Là nàng cảm thấy thích hợp mới có thể thông báo Dương Mật sao? Đúng, cho nên ông chủ ta muốn không muốn trực tiếp tìm Dương Mật. Dương Thiên Chân thử thăm dò hỏi, nàng đối với Chu Hạ cùng Dương Mật sự tình biết một ít. Chu Hạ chân mày cau lại, bây giờ Tằng Giai còn với hắn lắp đặt. Nàng để cho Đại Mật Mật ký hợp đồng Mỹ Nhã Ngu Nhạc cũng nửa năm rồi, cũng không gặp được quá một bộ phim, ngược lại là chụp chừng mấy bộ nát phim truyền hình các loại. Sau đó phát hình sau đó, toàn bộ chỉ nghe một thanh âm vang lên, cái gì đều không lưu lại, tân văn đều không mấy cái. Đương nhiên, Đại Mật Mật tiền nhất định là không ít kiếm. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Đến khi 2-3 ngày còn không có tin, ta trực tiếp tìm nàng hỏi một chút. Chu Hạ vẫn là quyết định đến lúc đó tự mình liên lạc Đại Mật Mật càng bảo đảm. Người đại diện cùng nghệ sĩ không là lúc nào cũng lợi ích nhất trí. Thí dụ như bảo bảo cùng hắn người đại diện, liền cho ngươi tiếp cái loại này ra ngoài mấy tháng không về được. Hắn dễ dàng hơn ăn vụng. Được, ông chủ còn có chính là ngươi xuất bản. Còn có với không giờ đêm ký hợp đồng sự tình. Ta xuất bản, Dĩ nhiên sau này là chúng ta tự mình làm. Năm đó ta theo Lộ Ca hiệp nghị là làm ta xuất bản người đại diện 3 năm. Hoặc là ta để cho hắn xuất bản 3 quyển sách. Ta cho hắn xuất bản rồi 4 bản thư. Cũng không đoán thua thiệt hắn. Làm ăn là làm ăn. Ân huệ người về tình. Chờ lần này trong yến hội ta sẽ cảm tạ hắn. Với hắn lại nói hạ chuyện này. Sau này ta thư đều do công ty chúng ta xuất bản. Được. Ông chủ. Cuối cùng chính là Đông Lỵ Á ký hợp đồng sự tình. Công ty chúng ta muốn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng 658 vạn. Người chắc chắn muốn làm như thế sao? Ừ, ta chắc chắn. Chu Hạ không chút do dự gật đầu. Vậy cùng hắn ký hợp đồng điều kiện. Ngươi có cái gì đặc biệt ý tứ sao? Dương Thiên Chân thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nàng sớm từ Kim Ương Ương trong miệng biết Chu Hạ mang Nha Nha về nhà ở rồi 2 ngày. Đây chính là Chu Hạ duy nhất mang về nhà nữ nhân. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa là cái gì. Có hay không gặp gia trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.